One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127, biến mất Inai Lobby. Inai Lobby, lại xưng Bất Dạ Chi Đảo. Vì chính phủ thế giới thiết lập, bên trong là hữu danh vô thực pháp viện. Chỉ cần là bị bắt giữ lấy Inai Lobby, người nhất định đã bị nhận định là phạm nhân. Phạm nhân sẽ chỉ bị áp giải thông qua những cái kia không có một ai pháp viện. Cuối cùng sẽ tới đạt một cái băng lãnh to lớn sắt thép chi môn. Tức Gate of Justice, đi qua cửa này các phạm nhân, bình thường đều là có đi không về. Tượng trưng cho chính phủ thế giới tuyệt đối chính nghĩa. Khi Hakuen mang theo ba người tới Inai Lobby trên không thời điểm, phụ trách đóng giữ Inai Lobby hải quân đã phát hiện trên bầu trời cái kia một đạo mặc màu trắng áo khoác thân ảnh. Người xâm nhập, có người xâm nhập, trên cửa có người, đem hắn đánh xuống. Cảnh báo, cảnh báo, Inai Lobby trên không xuất hiện người xâm nhập, lập tức công kích, bất kể là ai, dám xâm lấn Inai Lobby lãnh thổ trên không, liền là tại hướng chính phủ thế giới khiêu khích. Lập tức nổ súng, phanh phanh phanh. Hakuen vừa mới tới gần, đóng giữ Inai Lobby đám hải quân liền không nói hai lời, trực tiếp bưng lên thương trong tay, hướng Hakuen vị trí bóp cò, hỏa lực xen lẫn thành lưới, từ bốn phương tám hướng hướng Hakuen đánh tới. Loại này nhà tròi cảnh báo công kích, liền là các ngươi chính phủ thế giới cái gọi là ba đại cơ quan thứ nhất sao? Hakuen ngón tay khẽ động, đường cong xen lẫn thành thuẫn, dễ như trở bàn tay liền đem tất cả đạn toàn bộ chống đỡ cản lại. Cùng lúc đó, cảnh báo viên trước tiên bấm CP9 lãnh đạo Spendum điện thoại. Spendum trưởng quan, có bốn tên người xâm nhập bỗng nhiên xuất hiện tại Inai Lobby trên không. Xin ngươi chỉ thị, lớn như vậy trong văn phòng. Spendum chính uống vào cà phê, thoải mái nhàn nhã hưởng thụ mình cái này nhàn nhã thời gian. Nghe nói có người xâm nhập, lông mày nhíu lại, bốn tên người xâm nhập xuất hiện tại Inai Lobby trên không. Hỗn đàn, cho ta nói cẩn thận một chút, chẳng lẽ gia hỏa này biết bay sao? Spendum không có kiên nhẫn nói ra. Đúng vậy, Spendum trưởng quan, bọn hắn thật biết bay. Cảnh báo viên luôn miệng nói, vậy cũng chớ dài dòng, làm cho tất cả mọi người viên toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu. Không cần nói nhảm, trực tiếp cho ta đem trên trời mấy tên khốn kiếp kia cho ta đánh xuống. Spendum hô lớn, vâng, lúc này, mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Đóng giữ Inai Lobby 10.000 hải quân toàn bộ cầm lên thương, hướng chính nghĩa đại môn vị trí lao tới mà đi. Thật là, chỉ là bốn cái tiểu mâu tặc, vậy mà cũng dám chạy tới quấy giày ta nghỉ ngơi. Mặc kệ ngươi là biết bay vẫn là biết nhảy, bị viên đạn bắn bên trong, còn không phải một người chết sao? Chỗ nào không tốt đi? Không phải chạy đến Inai Lobby đến, chết thì nên trách mình a. Spendum vểnh lên chân bắt chéo, dựng trên bàn, chờ người phía dưới cho mình truyền lại sẽ đánh giết mấy cái kia người xâm nhập tin vui. Phải biết, nơi này chính là Inai Lobby a, thế giới ba đại cơ quan thứ nhất, 800 năm đến đều không có bị công phá ghi chép. Ai có thể xông tới, để hắn ở chỗ này nhậm chức, thuần túy liền là tại dưỡng lão thôi. Bất quá chỉ cần CP9 nội ứng nhiệm vụ thành công, từ ai buộc trên thân cầm tới Dark King bản thiết kế, về sau thăng quan phát tài sự tình liền sẽ theo nhau mà đến. Ha ha, không cần tốn nhiều sức liền có thể thăng chức, còn có so đây càng thoải mái sự tình sao? Như hắn sở liệu, không ra 2 phút đồng hồ về sau, điện thoại lần nữa đánh tới. Spendum trưởng quan, xong, lúc này xong đời, chấm ngoặc kép. Spendum còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, cảnh báo viên liền âm thanh run rẩy, giống như là phát hiện chuyện kinh khủng gì. Trong giọng nói còn có nghẹn ngào, giọng nghẹn ngào. ta nói ngươi chuyện gì xảy ra? Đến cùng phát cái gì? Lại đem ngươi sợ đến như vậy? Mau nói, cửa chính chiến đấu thế nào? Cái kia bốn cái phi thiên gia hỏa giải quyết không có? Spendum nhíu mày, Spendum trưởng quan, tên kia là, chấm ngoặc kép, oanh, cảnh báo viên lời còn chưa dứt, một đạo vô cùng đáng sợ oanh bạo thanh âm liền truyền tới. Ngoài cửa sổ kịch liệt quang mang đem hết thảy phản chiếu sau ban ngày còn muốn lóe sáng. Cả vùng kịch liệt run một cái, phảng phất phát sinh cấp 8 kinh khủng động đất, cửa sổ thủy tinh hộ trong nháy mắt vỡ vụn, vách tường cũng sinh ra vết rạn. Chính trong phòng còn có ba người khác, hùng sư Kumadori, Silent Fukuro cùng Zabra, ba người. Tất cả đều lập tức bị chấn động đến từ trên ghế salon bắn lên. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Ba người cũng liền bận bịu che đậy con mắt, e ngại cái kia mãnh liệt quang mang chói mắt. Khi quang mang tán đi, hết thảy đều quay về lúc an tĩnh. Trong văn phòng đám người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh dị. Ngoặc kép, đáng chết, vừa mới tia sáng kia là chuyện gì xảy ra? Dám tại Inai Lobby làm ra loại hành vi này, ta nhất định phải hào hào. Spendum vừa mới bị địa chấn trực tiếp rung động đến trên mặt đất, ngã cái ngã gục, hiện tại quang mang tán đi, địa chấn không còn, hắn một thanh từ dưới đất đứng lên thân đến. Giận đùng đùng đi vào bên cửa sổ, muốn nhìn một chút bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Song khi hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy ngoài cửa sổ trang cảnh lúc, lập tức như bị người bóp lấy cổ, thanh âm im bặt mà dừng, con mắt trừng đến so bóng bàn còn muốn lớn, há to miệng, lộ ra vô cùng vẻ mặt sợ hãi. Spendum trưởng quan, thế nào? Sự tình gì để ngươi lộ ra loại vẻ mặt này? Zabra ba người gặp Spendum lập tức không nói, không khỏi nghi hoặc, theo sát Spendum đi đến bên cửa sổ, cũng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Cùng Spendum, lời của bọn hắn cũng trong nháy mắt bị từ đó cắt đứt. Tất cả đều lộ ra cùng Spendum hoảng sợ biểu lộ. Gate of Justice, không có, không, chính xác mà nói. Hẳn là toàn bộ Inai Lobby, ngoại trừ bọn hắn cái này độc lập tư pháp tháp bên ngoài. Toàn bộ trống rỗng biến mất không thấy. Cái này, chấm ngoặc kép, nguyên bản trước đó thành trấn tư pháp tài quyết viện, Gate of Justice, treo tại biển cả trên vực sâu Inai Lobby, cứ như vậy vô ảnh vô tung. Rất nhanh, bọn hắn thấy được bên trên bầu trời phá lệ dễ thấy. Ba tên bị bạch tuyến trói buộc chặt thân ảnh, Luchi, Kaku, Califa, mấy người lập tức liền phân biệt nhận ra được ba cái kia bị trói buộc người. Đúng là bọn họ CP9 nội ứng tại Water 7 Iburg bên người hạch tâm thành viên. Bất quá khi bọn hắn ánh mắt Nazi đến ở giữa nhất trên thân người kia lúc, trên mặt nguyên bản liền hoảng sợ vẻ mặt kinh ngạc, biến càng sâu. Trắng, Hakuen, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.